Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 151, ta chính là tiểu cẩu. Góc truyện audio.com. Thiết Chấn Đông ở chó chết hiệu trưởng sau khi uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn quét toàn trường. Trong tầm mắt địa phương, một đám sư sinh đều bị hắn hung tàn kinh sợ. Toàn bộ sợ sệt mà cúi thấp đầu đi. Không người dám cùng với đối diện. Đối với mình giết gà dọa khỉ cử chỉ hết sức hài lòng. Bình tĩnh âm thanh hỏi lần nữa. Hiện tại, ai là nơi này đệ nhị người phụ trách? Là hắn, nghe được vấn đề này. Còn lại sư sinh không hẹn mà cùng đem ngón tay hướng về phía rụt đầu rụt cổ Hầu Thụy Kiên. A, Hầu Thụy Kiên bối rối. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Hoắc Văn Tuấn không nhịn được hơi kinh ngạc. Không biết lúc nào hàng này ở trường học lại có lớn như vậy uy vọng. Xem ra khoảng thời gian này cái tên này cũng không phải chỉ là đến thăm tán gái. Vẫn là làm thinh một ít chuyện. Người, đi ra, Thiết Chấn Đông mặt lạnh. Chỉ về Hầu Thụy Kiên. Hầu Thụy Kiên suýt chút nữa không dọa đi đái. Thầm mắng chu vi sư sinh đều là hố hàng. Có thể ở Thiết Chấn Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ. Chỉ có thể nhắm mắt, nơm nớp lo sợ địa đi ra. Thiết Chấn Đông hơi nhướng mày. Bốn mắt chim bìm bịp. Nói cho ta, ai là tiểu cẩu? Hầu Thụy Kiên vẫy vẫy tay. Vẻ mặt đau khổ nói. Ta không biết a. Mắt thấy trước mặt đại lão sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm lại. Trong lòng hắn khóc không ra nước mắt. Trời thấy. Hắn là thật sự không biết a, ít nói nhảm. Cho ngươi 10 phút, đem tiểu cầu tìm ra. Nếu không, mỗi vượt qua 1 phút, ta liền giết một người. Thiết Chấn Đông trong thanh âm lộ ra làm người sợ run lãnh khóc. Ta, Hầu Thụy Kiên tình thế khó xử. Đem vô tội học sinh đưa đi khẳng định không thể. Thế nhưng nếu như không đem tiểu cầu giao ra đây, cái kia chết người chỉ có thể càng nhiều. Lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận lên trước quá mức lỗ mãng. Đến thăm truy quan Đức Khanh, mà không có cố gắng điều tra thân phận của tiểu cầu. Đang lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên. Ta chính là tiểu cầu. Trường học bên trong, nghe được đột ngột vang lên tiếng súng. Lý Ưng đám người sắc mặt đại biến. Không được, xảy ra vấn đề rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Ưng lúc này cao giọng hạ lệnh. A Hoa, lập tức thông báo phi hổ đội. Người khác theo ta trùng. Lập tức đoàn người vội vàng nhằm phía lễ đường. Lý Ưng sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng lo lắng không ngớt. Hy vọng vẫn tới kịp. Lễ đường bên trong, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập đến hai đạo đột nhiên đứng lên bóng người bên trên. Hoắc Văn Tuấn tránh thoát Hà Mẫn cổ tay, quyết tâm đứng dậy. Cùng lúc đó, một nam sinh khác cũng đồng dạng đứng dậy. Hai người cùng gọi ra bản thân chính là tiểu cầu. Hai người các ngươi đều là tiểu cầu. Chơi ta chơi sao? Nhìn đứng lên đến ây cùng Hoắc Văn Tuấn, Thiết Chấn Đông lông mày dựng đứng, mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hoắc Văn Tuấn trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ đến ấy cái tên này lại vào lúc này đứng ra cho thấy thân phận. Lúc này cấp tốc làm ra phản ứng. Cướp trước một bước nói rằng. Ta mới là tiểu cầu. Nghiêng đầu qua chỗ khác trách nói. Ây, hiện tại không phải xính anh hùng thời điểm. Nếu như bởi vì ta khiến người khác bị thương lời nói. Ta gặp lương tâm bất an. Không giống nhau. Không chờ ấy nói cái gì. Long Cửu chẳng biết lúc nào na di đến bên cạnh hắn. Tay mắt lanh lẹ, một cái che hắn miệng, đem hắn kéo xuống, lập tức ánh mắt cùng Hoắc Văn Tuấn đối diện một hồi. Hơi trùng hắn gật gù, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên, đi tới Thiết Chấn Đông trước mặt, đại lão không muốn bị lừa. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Chu Kiều Trì lập tức giận tím mặt mày. Có thể nói là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Không nhịn được nhảy ra chỉ vào Hoắc Văn Tuấn. Ác thanh ác khí địa đảo. Tiểu tử này mới bất quá mới vừa chuyển trường lại đây. Làm sao có khả năng là tiểu cẩu? Thiết Chấn Đông con mắt nhất thời nheo lại. Trong ánh mắt tỏa ra nguy hiểm khí tức. Thấy cảnh này, biết Hoắc Văn Tuấn xác thực không phải tiểu cẩu Hà Mẫn. Quan Đức Khanh, Viên Hạo Vân cùng với Long Cửu mọi người đều không nhịn được tim đập nhanh hơn. Vì là lau một vệt mồ hôi. Đặc biệt Hà Mẫn cùng Quan Đức Khanh hai nữ, lòng sốt sắng dơ suýt chút nữa nhảy ra lồng ngực. Người sau càng là lặng yên nắm chặt súng lục, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Đối mặt Chu Kiều Trì lên án, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến. Ở đứng ra trước, hắn đối với này đã có chuẩn bị tâm lý. Chu Kiều Trì phản ứng nằm trong dự liệu của hắn. Thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, nhưng cũng không úy kỵ. Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trầm mặc không nói Thiết Chấn Đông. Đại lão, Chu Kiều Trì còn muốn nói nữa. Thiết Chấn Đông đưa tay ngăn cản hắn. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói. Ngươi nói ngươi là tiểu cẩu. Có chứng cớ gì? Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh nói. Xem cái mông của ta chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong lời này, Hoắc Văn Tuấn xoay người đem quần cởi ra gần nửa đoạn. Lộ ra trắng toát cái mông, nhìn thấy mặt trên tương tự tiểu cẩu màu đỏ dấu ấn. Thiết Chấn Đông ánh mắt sáng lên, quả nhiên có dấu ấn. Rất tốt, nếu ngươi chủ động đứng ra, cái này ngược lại cũng đúng bớt đi ta phiền phức. Mặc quần, Hoắc Văn Tuấn ngưng tiếng nói. Hiện tại ta đã đứng ra, kính xin ngươi thả những người này. À, ngươi cảm thấy... Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Thiết Chấn Đông cười lạnh một tiếng. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng đồng dạng hiện lên cười gằn. Nửa tháng trước, cha của ta cho ta gửi một cái bọc. Ngươi đoán bên trong có cái gì? Nghe nói như thế, Thiết Chấn Đông sầm mặt lại. Ngươi thu được cái gì? Một bản sổ cái, còn có một chút văn kiện. Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh nói. Đồ vật ở đâu? Thiết Chấn Đông lớn tiếng chất vấn, đồng thời cũng càng thêm xác thực tin người trước mắt xác thực là tiểu cẩu. Bằng không không thể gặp rõ ràng những thứ đồ này. Hắn cũng không biết những thứ này đều là Quan Đức Khanh nói cho Hoắc Văn Tuấn. Hiện tại, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt bình tĩnh. Ta có đàm phán tư cách sao? Hừ, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Thiết Chấn Đông mắt mang sát khí, âm thanh tàn nhẫn uy hiếp. Đối mặt sự uy hiếp của hắn, Hoắc Văn Tuấn không hề sợ hãi. Giết ta cũng vô dụng, chỉ cần ta chết rồi, ngay lập tức liền sẽ có người đem đồ vật giao cho cảnh sát. Không tin ngươi có thể thử xem. Hoắc Văn Tuấn thái độ cứng rắn, vừa nói chuyện hấp dẫn Thiết Chấn Đông sự chú ý đồng thời. Một bên ở trong bóng tối tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng mà khiến Hoắc Văn Tuấn thất vọng chính là, hắn đánh giá thấp Thiết Chấn Đông thực lực. Không hổ là, Đài Loan hắc đạo đệ nhất sát nhân vương. Quả nhiên không phải bình thường. Cả người khí thế dẫn mà không lộ. Cử chỉ trong lúc đó cực kỳ cảnh giác. Càng là để hắn không tìm được một tia kẽ hở cùng với cơ hội. Không chỉ như thế. Phía sau tiểu đệ nòng súng cũng là vẫn chỉ về hắn. Làm hắn không dám manh động. Lại sợ mạo muội ra tay gặp chữa lợn lành thành lợn què. Dù sao chính trì bộ chính là dẫm vào vết xe đổ. Thiết Chấn Đông híp mắt. Cố nén lửa giận. Hỏi. Người muốn thế nào? Ta đã nói rồi. Thả bọn họ. Ta liền đem cái bọc cho ngươi. Ám tập không có kết quả bên dưới. Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Tiếp tục lá mặt lá trái kéo dài thời gian. Lần thứ hai nói ra yêu cầu của chính mình. Thiết Chấn Đông nhìn Hoắc Văn Tuấn một lúc lâu. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, được. Quả nhiên đủ loại. Chí ít, so với ngươi tử quỷ kia đét đi đủ loại. Ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy hắn. Vì lẽ đó hắn có chết hay không? Ta cũng không để ý, Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc. Ngữ khí lạnh lùng, Có điều Thiết Chấn Đông nhưng rõ ràng ở trong mắt nhìn thấy một tia lửa giận. Được được được, đủ tuyệt tình. Thiết Chấn Đông không biết là đang khích lệ, vẫn là ở châm chọc. Ít nói nhảm, vụ giao dịch này ngươi cảm thấy làm sao? Hoắc Văn Tuấn âm thanh lạnh xuống. Thiết Chấn Đông một lần nữa sừng sộ lên khổng. Lạnh nhạt nói, nếu là giao dịch, như vậy giá tiền là có thể đàm luận. Người nơi này, người có thể để cho bên trong một nửa rời đi. Còn lại, chờ ta thấy sổ cái mới có thể thả bọn họ đi. Ngươi đang đùa gì thế? Hoắc Văn Tuấn không lùi một phân. Cười lạnh nói, chờ ngươi thấy sổ cái. Bọn họ còn có cơ hội sống sót sao? Muốn sổ cái, lập tức thả người đi. Hai người lẫn nhau đối diện, ánh mắt trầm ngưng. Trong lúc nhất thời không ai nhường ai, tất cả mọi người dồn dập nín hơi ngưng thần, căng thẳng nhìn bọn họ. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.